Chương 288, trách nhiệm. Bên trong đại sảnh yên lặng, trên đài cao, Tiết Mễ Nhĩ đám người đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trước mặt bàn. Cát trong đồng hồ từ từ giảm xuống, bầu không khí yên lặng không biết rằng co sau bao lâu. Tiết Mễ Nhĩ dẫn đầu mở mắt ra, liếc mắt nhìn cát trong đồng hồ đã giảm đi gần phân nửa, thân thể hơi co giật, ho nhẹ một tiếng. Khi tiếng ho khan của Thiết Mễ Nhĩ vang lên, áo tác đám người cũng mở mắt, ngước mắt trong đại sảnh dò xét một vòng, cười nói: xem ra lần trách nhiệm này rất khó a, đến hiện tại vẫn chưa có người nào đi xa. Người có thực lực thì muốn tận lực khả năng để đề luyện độ thuần, mà thực lực kém thì vẫn khổ lão nghĩ thế nào mới đem luyện tài liệu trong thời gian quy định đề luyện, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên không có ai đi ra. Thiết Mễ Nhĩ thản nhiên cười nói: ngươi cho rằng lần này ai có thể lấy được thành tích kiệt xuất nhất? Áo Thác gật đầu, bưng chén trà, chớp mặt nhợt nhạt nhấp một ngụm cười hỏi: không thể nói trước. Thiết Mễ Nhĩ ngón tay khô héo nhẹ nhàng điểm lên lưng ghế, hơi trầm ngâm nói: bất quá ta xem xét Liễu Linh tỷ lệ là lớn nhất, hắn thiên phú không tồi, nhiều năm như vậy bản lãnh của Cổ Hà cũng được gần 3-4 phần, đủ để hắn đứng đầu so với những người cùng tuổi. Ha ha, tiểu công chúa cũng không yếu à, lý lội tình hoàng thất cực kỳ hung hậu, nếu như nói lần này là chưa chuẩn bị át chủ bài, chúng ta không ai có thể tin tưởng. Áo Thác cười nói: mặc dù là thiên phú cũng không tệ, bất quá kinh nghiệm nếu so với Liễu Linh vẫn còn có chỗ thua kém. Nếu như làm vẫn không sử dụng át chủ bài mà nói, hẳn vẫn thua kém Liễu Linh một chút. Lúc này dù sao cũng là sơ thí, cho nên tỷ lệ làm vận dụng át chủ bài không lớn. Vì thế, cơ hội Liễu Linh lấy được thành tích tốt nhất rất lớn. Nhắc đến ái đồ, Thiết Mỹ trên khuôn mặt cũng toát vẻ hài lòng cười nói. Áo Thác cười cười, khóe mắt dư quang đảo qua bức màn chắn tiểu phòng của Tiêu Viêm. Trong lòng thở dài, không biết tiểu tử Tiêu Viêm kia có thể lấy loại thành tích nào, hy vọng cũng không quá thấp. Hắn thiên phú so với Liễu Linh cùng tiểu công chúa cũng không yếu hơn nhiều. Như thế nào, lão Áo vẫn ôm hy vọng sao? Cử chỉ của Áo Thác mặc dù rất nhỏ, bất quá vẫn không tránh được ánh mắt của Thiết Mỹ Nhĩ. Lập tức hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Một nhị phẩm luyện dược sư, cho dù là luyện dược sư thiên phú có tốt, cũng khó có khả năng cùng tam phẩm luyện dược sư phân tài cao thấp. Ha ha, cười cười, Áo Thác không cùng Thiết Mễ Nhĩ tranh cãi, hai tay áo xuyên vào nhau, sau đó đặt ở trên đầu gối, nghiêng người ngồi trên ghế an tĩnh đợi kết quả trách nhiệm. Nhìn thấy Áo Thác trầm mặc, Thiết Mễ Nhĩ cũng không nói gì thêm, cúi đầu thở dài một tiếng, đó là để đem ánh mắt quét trong đại sảnh trống rỗng, trong lòng lên xuống như muốn đếm cái hạt cát rơi xuống. Cách khi cát đồng hồ chạy xuống còn sót lại 1/4, một bức màn che khẽ động, nhất thời trên đài cao vài đạo ánh mắt trong nháy mắt phóng ra, gắt gao nhìn chăm chú nơi đó. Một cánh tay từ trong bức màn vươn ra, tiếp theo lộ ra khuôn mặt của một thanh niên anh tuấn, khuôn mặt hàm chứa ý ôm nhu, chậm rãi đi ra. Quả nhiên là hắn. Nhìn thân hình cao cao của thanh niên kia, đám người Áo Thác hơi sửng sốt, cùng Thiết Mễ Nhĩ nhìn nhau một cái, chợt thở dài lắc đầu. Cổ Hà giai điện tử đích xác không thể không là nhân tài. Liễu Linh đi nhanh khỏi bức màn che, sau đó đứng ở dưới trung ương đại sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Mễ Nhĩ. Đám người trên cao khẽ cười, sau đó ưu nhã hơi khom người, phong thái mang lễ tiết của quý tộc. Ngay khi Liễu Linh đi ra khỏi không lâu sau, một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng từ bức màn đi ra. Đến khi làm nhìn thấy đại sảnh, Liễu Linh đã đứng đó từ trước, trên dung nhan tinh xảo nhất thời lộ một thoáng thất vọng, chậm chạp đi tới đại sảnh trung ương, lẩm bẩm nói: Liễu đại ca, không nghĩ tới người tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Hà hà, tiểu công chúa cũng không chậm. Liễu Linh cười nói: mặc dù người so với ta sớm hơn, bất quá người để luyện dược liệu có thể nói không chừng độ thuần so với ta không cao hơn. Hướng về phía Liễu Linh, sơ ngọc quyển trắng như tuyết, tiểu công chúa hừ nhẹ nói: Liễu Linh gật đầu mỉm cười không nói. Khi tiểu công chúa đi ra ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, các bức màn còn lại đang an tĩnh, nhất thời giống như là lụi lên phản ứng dây chuyền. Một cái lụi tiếp được một cái lại vén ra. Từng đạo bóng người từ sau đi ra, cuối cùng đứng sừng sững ở trong đại sảnh. Trước hết, từ trong màn đi ra 13 người, trên lồng ngực đều là huy chương của tam phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên, bọn họ đều đề luyện cũng là hạng nhất, vượt xa nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi 13 người xuất hiện cùng lúc, những bức màn còn lại đình chỉ đùng đậy. Thẳng đến khi 10 phần trong thời gian sau mới có người lục tục từ phía sau đi ra. Những người này không thể nghi ngờ đều là cấp nhị phẩm luyện dược sư. Ngay khi nhị phẩm luyện dược sư nhìn thấy 13 cái danh tam phẩm luyện dược sư đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại sảnh trung ương đều cười khổ lắc đầu, tinh thần có chút sa sút ở vị trí sắp xếp phía sau. Hiển nhiên trải qua lần đầu kiểm tra, bọn họ cũng đại khái biết được chênh lệch so với những tuyển thủ hạt giống. Theo những bức màn không ngừng động đậy, cắt trong đồng hồ cũng sắp hoàn toàn hết, thế nhưng áo thác lông mày vẫn gắt gao nhăn lại, bởi vì hiện tại Tiêu Viêm còn chưa đi ra. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ chưa đề luyện xong? Khó có khả năng. Lấy thực lực của hắn, dù thời gian đề luyện không đuổi kịp Liễu Linh, cũng không đến nỗi chậm như vậy. Bàn tay nắm chặt lưng áo, áo thác tại trong lòng lo lắng thì thào. Ôi, một bên Thiết Mấy Nhĩ nhìn lão hữu đang lo lắng không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như an ủi. Đứng đầu đám người, Liễu Linh trên khuôn mặt nhàn nhạt lụ cười, nhìn đại sảnh xung quanh vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng Tiêu Viêm. Ở sâu con ngươi, nhất thời tuôn ra một cỗ cười lại ý trầm trọng. Thời gian trôi qua, đại sảnh trướng trải lại trở nên đông đúc, bất quá mọi người vẫn như cũ duy trì an tĩnh. Từng đạo ánh mắt dĩ nhiên toàn bộ không hẹn mà hướng tới chỗ bức màn che của Tiêu Viêm tiến vào. Thẳng đến giờ phút này, người tham gia trách nhiệm chỉ còn duy nhất Tiêu Viêm còn chưa ra. Hạt cát trong đồng hồ chảy xuống tào ào, lông mày của áo thác cô hồ là nhíu chặt thành một tuyến. Hắc, Liễu đại ca, đó là bằng hữu của ngươi, có vẻ rất kém cỏi a. Nhìn nếp mắt trên đài cao áo thác sắc mặt khác thường, tiểu công chúa nghiêng đầu nhìn hướng Liễu Linh thấp giọng cười nói. Ha ha, tiểu công chúa nói đùa, ta cùng với hắn chỉ như là có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi, còn xa mới có thể dùng hai từ bằng hữu. Liễu Linh ôn nhu cười nói. Cũng đúng, lấy bản lãnh và ngạo khí của ngươi, tựa hồ chưa từng kết giao bằng hữu không có năng lực gì. Tiểu công chúa khẽ cười, lời nói thật ra có chút bén nhọn. Tại oán thất các loại mưu tính tranh giành mà làm xuất thân, chỉ làm cho làng thấy được thực lực mới có tư cách khiến cho làng làm bằng hữu. Một nhị phẩm luyện dược sư còn chưa có đủ năng lực để làm cho làng khuất thân tương giao. Liễu Linh cười gật đầu, ánh mắt liếc về phía bên mà không có động tĩnh, chào phúng cười cười, rốt cuộc không tiếp tục chú ý, đem ánh mắt rời trở về. Trên đài cao, cắt trong đồng hồ đã chảy xuống hồng như không còn. Thế vậy, Thiết Mỹ Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới tuyển thủ mà áo thác đề cử tới, dĩ nhiên kém đến nỗi ngay cả lần đầu kiểm tra cũng không thông qua. Thở dài một hơi, hắn đứng dậy, muốn tuyên bố chấm dứt đề luyện. Một bên áo thác cũng cảm nhận được cử động của Thiết Mỹ Nhĩ, bất quá sắc mặt có chút khổ sở của hắn lại không có bất cứ biện pháp gì ngăn trở. Chán trưởng lắc đầu dựa vào ghế, mặt hướng trên trời thở dài một hơi. Tốt, ta tuyên bố thời gian. Xin lỗi, ta chậm. Ngay trước khi Thiết Mỹ Nhĩ tuyên bố để luyện chấm dứt, thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên từ trong bức màn cuối cùng còn sót lại truyền ra. Một đạo bóng đen xốc màn, vẻ mặt bình tĩnh từ từ đi ra. Nhìn trên đài cao, đám người Thiết Mỹ Nhĩ hơi hạ xuống. Hô, nghe lời nói thản nhiên bình thường, áo thác đột nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm có chút vội vàng từ trong đi xa. Tảng đá lớn treo trong lòng rốt cuộc cũng gỡ bỏ. Xách xách, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng còn có thể đi ra, thật đúng là may mắn. Bất quá vội vội vàng vàng hoàn thành đề luyện, sợ rằng sản phẩm cũng không được tốt. Đây là hăng hái nhìn Tiêu Viêm đi xa, tiểu công chúa thấp giọng nói. Đào thải kẻ yếu là chuyện thường, đại hội cái gì có thể thiếu, nhưng không thiếu người thi đấu tham gia. Liễu Linh hiếp con người, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái lãnh đạm cười, đứng ở trên đài cao. Thiết Mễ Nhĩ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm rốt cuộc đi ra, nghiêng đầu nhìn áo thác thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ, ai, tôi có thể đuổi kịp thời, nhưng nhìn bộ dáng miễn cưỡng của hắn sợ rằng thành tích không lý tưởng. Đáng thương lão áo. Quay đầu sang, Tiết Mỹ Nhĩ vỗ tay, đem ánh mắt kỳ dị trong đại sảnh nhằm chằm chằm vào Tiêu Viêm kéo lại, ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói: "Nếu tất cả mọi người đều đi ra đúng lúc, như vậy liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm." Vừa nói, Tiết Mỹ Nhĩ tiến đến vài bước, đem vải đen ở mấy chỗ bình đài vén ra, nhất thời lộ ra dưới bàn một thiết bị tinh vi lóe ra nhàn nhạt hoang mang. Đây là chúng ta luyện dược sư công hội yêu cầu một chú sư nổi tiếng chế tạo thành một thiết bị đo thuần. Nó có thể chuẩn xác trách nhiệm ra độ thuần của tài liệu của người đó chế luyện ra. Thiết Mỹ Nhĩ vớt về thiết bị ngâm đen, chỉ vào một hố nhỏ xuống nói: "Chỗ này là để chỗ tài liệu chắc." Nói xong, hắn lại chỉ vào một chỗ bức màn của thiết bị, phía trên không ngừng lóe ra một ít văn tự. Mà trong này là biểu hiện ra độ tinh thuần của tài liệu được để luyện, cao nhất là 10 phần, thấp nhất là 11 phần, 4 phần là đủ tư cách. Tốt lắm, hiện tại đem hắc thiết linh hiệp của bọn họ để luyện ra, bỏ vào trong đó. Nhớ, trước khi để vào các ngươi tốt nhất nói một tiếng các ngươi để luyện mấy lần. Tài liệu để luyện, mỗi lần để luyện độ khó khăn sẽ tăng thêm vài lần. Tỉ như để luyện thiết tinh hiệp là lấy thực lực mễ nhĩ, cùng lắm bất đắc dĩ chỉ có thể lặp lại để luyện 10 lần mà thôi, làm lần nữa thì là làm dài cũng vô dụng. Bắt đầu đi. Mấy thiết nhĩ vỗ nhẹ tay, những tứ phẩm luyện dược đại sư có liên can đều là từ trên ghế ngồi đứng lên, sau đó đi đến khu trắc nghiệm trước mắt. Hơi có chút tò mò đợi khai mở thành tích, Thiết Mỹ Nhĩ dứt lời trong đại sảnh cùng liếc mắt nhìn nhau, một vị tam phẩm luyện dược sư xếp hạng ngay dưới trước cắn răng đi ra, từ lạp giới lấy ra một bình ngọc đựng mộc thiết linh hiệp, sau đó bỏ vào trong hố lõm thiết bị, hướng về Thiết Mỹ Nhĩ đám người kia còn cung kính nói: "Phó hội trưởng đại nhân, năng lực của ta vẻn vẹn chỉ có thể luyện thiết mộc linh hiệp 3 lần. Thiết Bé Nhĩ gật đầu, có thể đem thiết mộc linh hiệp tiến hành 3 lần để luyện hữu hiệu, vậy xem như thành tích không tồi. Dựa theo hắn ước tính, độ thuần của vị thanh niên này để luyện ra hẳn có khoảng 5 phần. Không ngoài sở liệu của Thiết Bé Nhĩ, trên thiết bị quang mang lóe lên. Sau mấy lần, trên màn hình nhất thời hiện ra một số 5 thật to. 5 phần, vượt qua kiểm tra trách nhiệm, chúc mừng ngươi. Nhìn dòng chữ màu đỏ hiện ra, Thiết Mỹ Nhĩ gật đầu cười nói: "Kế tiếp, 4 phần vượt qua kiểm tra." Một nhị phẩm luyện dược sư đạt tới rất nhanh, chuẩn bị tốt hết thảy. Sau một lát, trên màn hình lóe ra 4 chữ, làm cho hắn cảm thấy may mắn thở ra một hơi, sau đó vỗ lồng ngực đi sang một bên. Kế tiếp 5 phần vượt qua, kế tiếp 3 phần thất bại. Trải qua vài người thành công, rốt cuộc một nhị phẩm luyện dược sư bất hạnh, sắc mặt suy sụp lùi xuống. Theo thời gian trách nhiệm trôi qua, Liễu Linh rốt cuộc dưới con mắt của mọi người nhìn chăm chú thông song đi tới trách nhiệm, sau đó từ lạp giới lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận bỏ vào trong hố, ngẩng đầu nhìn về hướng Thiết Mỹ Nhĩ cười nói: "Vạn bối thực lực có hạn, vẹn vẹn chỉ để luyện 6 lần Liễu Linh lời nói thốt ra trong đại sảnh, mọi người nhất thời sửng sốt, chợt ồn ào, không chỉ có người phía dưới, chính là ngay cả Thiết Mỹ Nhĩ đám người cũng khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Có thể đem thiết mộc linh hiệp để luyện 5 lần thôi, như vậy ít nhất cần thực lực tam phẩm luyện dược sư đỉnh cao mới có được. Cúi đầu đích thở dài một tiếng, Thiết Mỹ Nhĩ đem ánh mắt hướng về chỗ màn hình, nơi đó còn mang lóe một cái, chậm rãi hiện ra chữ 7 thật lớn. 7 phần, chúc mừng người vượt qua kiểm tra. Nhẹ thở một hơi, Thiết Mỹ Nhĩ mỉm cười, Liễu Linh mỉm cười, sau đó lắc mình đến một bên, ánh mắt như không liếc về phía người đứng sau cùng, chính là Tiêu Viêm đang nhắm mắt dưỡng thần. Có Liễu Linh tạo thành tích này, trách nhiệm phía sau không thể nghi ngờ là cực kỳ bình thản. Chỉ tụng lâm tụng ba 2-3 lần để luyện, cơ bản khó có thể làm Thiết Mỹ Nhĩ đám người tâm động, bình thản, thẳng đến tiểu công chúa xuất trận, rồi mới bị đánh vỡ. Một thiếu nữ độ tuổi nhỏ như thế, cự nhiên cũng thể đem thiết mộc linh hiệp để luyện 5 lần. Bất quá bởi vì kinh nghiệm duyên cớ mà làm ra cho điểm số so với Liễu Linh kém hơn nửa phần. Phía sau tiểu công chúa cũng có vài tên tiểu tuyển thủ hạt giống, thực lực khá mạnh, đạt tới 6 phần điểm số, bất quá so với Liễu Linh vẫn là kém hơn 1 điểm. Theo loại tình huống này xem ra lần thành tích tốt nhất tựa hồ. Không phải Liễu Linh không được. Trắc Nghiệm vừa qua, vị trí đại sảnh trung ương từ từ vắng vẻ trở lại. Sổng lát rốt cuộc đến Tiêu Viêm. Một người đơn bạc đứng trước đó. Nham Kiêu, tới phiên ngươi. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt giống như đang ngủ, Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ mở miệng thúc giục. Nghe được thành âm thúc giục, Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt biếng mát nhìn, quét trên một vòng, cuối cùng dừng lại ở người lời Liễu Linh đang cười nhìn hắn, cũng thản nhiên lở nụ cười quái dị. Sau đó nhìn về phía Áo Tháp, lộ ra vẻ mặt khẩn trương, thể hiện cặp mắt an ủi. Sải bước đi lên vài bậc cột thang, Tiêu Viêm đứng ở chỗ thiết bị trách nhiệm, từ lạp giới lấy ra một bình ngọc đựng mộc linh hiệp vừa để luyện. Tiếp theo từ trong bình lấy ra một chút bột phấn, sau đó trong ánh mắt vô thần của đám người Thiết Mễ Nhĩ, tùy ý để trong hố lõm trên thiết bị. Tiểu tử kia, người để luyện mấy lần? Nhìn Tiêu Viêm cúi đầu, tựa hồ không có ý tứ mở miệng nói chuyện, Thiết Mễ Nhĩ chủ động dò hỏi. Mấy lần? Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm chần chờ một lát, có vẻ không xác định. Hình như là 8 lần. Yên tĩnh. Đại sảnh một khắc lại biến thành yên tĩnh giống như đã chết. Hừ, ngưu soạn, thật đúng là lời nói có thể tùy tiện lặn báo sao. Đồng dạng bị lời nói thốt ra của Tiêu Viêm làm nghẹn một lần, tiểu công chúa rốt cuộc nhịn không được lên tiếng cười lạnh nói. Nàng cũng không tin tưởng một nhị phẩm luyện dược sư cự nhiên có năng lực đem thiết mộc linh hiệp để luyện tới 8 lần. Xong, vẻ mặt đang cười lạnh của tiểu công chúa còn chưa hoàn toàn rút đi, tại một khắc chợt hiện lên cứng ngắc, bởi vì trên màn hình hiện lên một chữ đậm cực lớn, cửu, chậm rãi hiện ra 9 phần. Nhìn chữ đỏ đậm màu, giờ phút này Mễ Thiết Nhĩ đột nhiên cảm thấy trái tim mình lúc Chương 289 chấm dứt. Yên tĩnh như chết lặng. Vốn đại sảnh náo nhiệt giờ lại lặng ngắt như tờ. Màu đỏ quang mang lóe lên trên màn hình trắc nghiệm, chiếu xạ trên khuôn mặt mọi người, làm ra tình trạng ngốc trệ có chút tức cười. Chợt mắt hám hốc, mồm nhìn vào dòng lóe trên màn hình. Áo Thác vốn lúc trước bởi vì biểu hiện của Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, trong lòng giờ phút này giống như là thiên giang đảo hải. Đem thiết mộc linh hiệp để luyện đến 8 lần, loại năng lực này cơ hồ đủ đến vừa với một số tứ phẩm luyện dược sư so sánh. Phải biết rằng lấy Áo Thác hiện tại đối với năng lực khống chế hỏa diễm cũng chỉ bất quá vẻn vẹn để luyện được 9 lần mà thôi. Mà Tiêu Viêm tại độ tuổi như thế này tự nhiên được tới trình độ này, như vậy tu luyện thiên phú sợ rằng chỉ có 2 chữ có thể hình dung: yêu quái. Áo Thác chưa bao giờ đánh giá Tiêu Viêm đối với luyện đan thiên phú thấp, nhưng hôm nay Tiêu Viêm biểu hiện ra lại vẫn như cũ làm cho hắn hiểu được, hắn đối với Tiêu Viêm đánh giá vẫn còn quá thấp. Người này hẳn là sớm đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư năng lực mới đúng, ẩn giấu đủ cao thâm, làm hại một ông già như ta run như cầy sấy thế này. Trong lầm thì thào một tiếng, Áo Thác nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người thanh niên kia trước mặt, cười khổ lắc đầu. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh rằng co hồi lâu, rốt cuộc từ từ thư hoãn lại. Từng đạo ánh mắt ẩn hàm kính sợ, tò mò, ghen ghét vân vân đủ loại không ngừng hướng về phía bóng lưng đơn bạc vọt tới. Hiện tại rốt cuộc không có bất luận kẻ nào dám lộ ra ánh mắt lúc trước khi Tiêu Viêm tiến vào. Tiểu công chúa hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rung động, trong đôi mắt chậm rãi rút đi, ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm, nhớ tới thái độ lúc trước, trong con người hiện lên chút bất đắc dĩ cùng căm giận. Người này cố ý ẩn giấu thực lực làm cho người ta xem thường, có bệnh thích chịu ngược đãi a. Đương nhiên lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thể hiện ra, tiểu công chúa những lời này tự nhiên chỉ có thể nói trong lòng một chút, là minh bạch thái độ lúc trước của chính mình khẳng định cũng có làm là cho Tiêu Viêm trong lòng đối với nàng vài phần ý ghét, cho nên nàng cũng chưa lựa chọn lập tức tiến lên xin lỗi. Mặc dù có lẽ Tiêu Viêm là người tuyển thủ hạt giống ẩn giấu thực lực, bất quá cũng không thể làm cho nàng thân là hoàng thất tiểu công chúa ăn nói khép nép muốn cùng hắn kết giao. Bất quá nói thật ra, cùng một người ưu tú như thế không thể chi giao, điều này làm cho tiểu công chúa trong lòng có chút hậm hực. Tại tiểu công chúa chưa lén lút nói thầm, một bên Liễu Linh khuôn mặt anh tuấn trở lên có chút ân tình bất định, khóe mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào điểm số màu đỏ lóe ra. Nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ rất hoài nghi tính chân thật của thiết bị trắc nghiệm. 9 phần, trời ạ, đây chính là so với hắn cao hơn 2 phần. Cái này đối với tính tình cực kỳ cao ngạo của Liễu Linh, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Trong đại sảnh, mọi người dưới thành tích chấn nhấp này vẻ mặt khác nhau có chút đặc sắc. Ho nhẹ một tiếng, Thiếc Mễ Nhĩ đem mọi người đang thử tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên dung mạo tầm thường trước mặt, thật lâu sau khẽ thở dài một hơi nói: "Ai, xem ra thực sự đã già, tự nhiên thiếu chút nữa. Nhưng mà nham kiêu tiểu hữu thật đúng là ẩn giấu đủ thâm ma. Lấy năng lực của ngươi như vậy, cái nhị phẩm huy chương trước ngực của ngươi thật có chút không xứng với thân phận." Trải qua thành tích kinh khủng như vậy, cách nói chuyện của Thiết Mễ Nhĩ đối với hắn cũng tự giác đã bắt đầu có chút biến hóa. Mặc kệ tiểu Tiêu Viêm thực lực xác thực như thế nào, chỉ cần đề luyện tài liệu như vậy, hẳn không phải luyện dược sư bình thường có thể làm ra. Cáo chi Tiêu Viêm hiện tại tuổi tác cùng tiềm lực mới là nguyên nhân làm cho Thiết Mễ Nhĩ chính thức công nhận chỉ khoảng 20 tuổi mà có thể đem Thiết Mộc Linh đề luyện 8 lần. Cái này xem như năm đó cho dù là Cổ Hà chỉ sợ khó có khả năng làm được. Mà trọng yếu nhất, có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như thế, như vậy sư phụ sau lưng hắn sẽ là một loại thực lực gì? Cảm ứng tinh từng được giọng nói của đối phương, thái độ mơ hồ chuyển biến, Tiêu Viêm thật ra bình tĩnh cười: "Phó hội trưởng đại nhân nói đùa, ta cũng chỉ là khống hỏa có điểm am hiểu mà thôi, những cái khác không đáng nhắc tới." Trải qua lần này chấn nhiếp trách nhiệm toàn trường, Thiết Mễ Nhĩ đám kia tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời nói ra của Tiêu Viêm. Phụ họa cười cười, tưởng rằng hắn còn muốn tiếp tục ẩn giấu. "Lão áo, ánh mắt rất không tồi a." Quay đầu đi, Thiết Mễ Nhĩ vỗ vai áo khoác, từ trong sự rung động hồi phục lại cười nói: "Việc này cũng rất ngoài dự tính của ta, không nghĩ chỉ vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi, tiểu gia hỏa này tăng lên tới tình hình như vậy. Lúc đầu hắn tại công hội ta khảo thí nhị phẩm luyện dược sư, so với khoảng cách hiện tại còn kém xa, tốc độ tiến bộ này thực là làm cho người ta tặc lưỡi." Mặc dù xung quanh các ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các lão giả hướng tới áo thác phấn khích, mặc vậy bất quá hắn vẫn chưa ra vẻ, cười khổ lắc đầu thở dài nói: "Quên đi, bất kể thế nào trước công bố kết quả trách nhiệm đi." Phút ve tròn râu hoa dâm, áo thác nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm vắt với sắc mặt bình tĩnh, cũng không tiếp tục dây dưa nhắc nhở nói: "Cái này còn gì công bố nữa, nham kiều thành tích tự nhiên là tốt nhất, Liễu Linh tiếp theo, Nguyệt Nhi sắp xếp sau, trừ bỏ những người lúc trước không đạt tới yêu cầu, mọi người không sai biệt lắm, đều coi như thông qua." Thiết Mễ Nhĩ cười cười, chợt xoay người lại, hướng về đám người Tiêu Viêm nghiêm mặt nói: "Trước tiên xin chúc mừng các người thông qua kiểm tra bên trong nội bộ công hội. Ngày mai là luyện dược sư đại hội bắt đầu. Các ngươi hẳn là lên minh bạch, loại đại hội này trừ bổn đế quốc luyện dược sư, còn có một ít ưu tú luyện dược sư thực lực của các đế quốc khác cũng tham gia, đồng dạng không thể khinh thường. Các ngươi phải tận dụng năng lực lớn nhất trấn áp bọn họ. Nói cách khác, nếu là đại hội của đế quốc chúng ta, đừng để bị ngoại quốc luyện dược sư lấy được quán quân, như vậy quả thực có chút mất mặt a." "Vâng." Chụp cái mũ trước vì nước làm vẻ vang, nhất thời làm cho những thanh niên vừa mới bước chân ra đời kia có chút nhiệt huyết, hưng phấn ứng tiếng quát chỉnh tề vang vọng trong đại sảnh. Hai tay uể oải đích chọc vào trong tay áo, Tiêu Viêm thản nhiên nhìn liếc xung quanh, những thanh niên kia tâm tình tăng vọt. Trong những người này, trừ bỏ bao gồm Liễu Linh, số ít mấy người còn lại đều là khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động đỏ lên. Khóe mắt nghiêng liếc Liễu Linh, khuôn mặt hơi chút âm trầm, Tiêu Viêm khóe miệng cũng khẽ nhếch. Hiển nhiên gia hỏa này tại trách nhiệm bị đánh bại vẫn canh cánh trong lòng. Ngón tay tùy ý trong áo lúc này khẽ bắn ra, Thiết Mễ Nhĩ này diễn thuyết tình cảm mãnh liệt đối với Tiêu Viêm không có chút tác dụng. Mặc dù hắn bây giờ tuổi tác còn trẻ, nhưng vào thời điểm này tựa hồ Tiêu Viêm trên người rất khó tìm kiếm ra. Nếu không phải bởi vì quán quân khen thưởng của đại hội có phải phần hứng thú, sợ rằng lần này Tiêu Viêm cũng không tới kết tham gia đại hội. Về phần đột đến tuột cùng là ngoại quốc tuyển thủ hay là nội quốc tuyển thủ trở thành quán quân, nói không khách khí, hắn hoàn toàn không quan tâm. Đứng trên đài cao, Thiết Mễ Nhĩ chậm rãi quét qua phía dưới, những tuyển thủ nhiệt tình tăng vọt, khi mắt chuyển qua Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, lúc sau hơi ngẩng người. Toàn tức con người hư mị, trong lòng đối với hắn coi trọng càng tăng lên rất nhiều. Cái tên tiểu tử kia thật không đơn giản. Nếu như nói là người đã lớn tuổi, có thể bộ dáng chấn định như thế, Thiết Mễ Nhĩ thật không có bất cứ cái gì cảm giác không ổn. Nhưng mà tuổi tác chỉ ở độ 20, thanh niên kia ở độ tuổi này cuồng ngạo ra sao? Sao hắn lại có định lực giống như lão nhân giàu kinh nghiệm thế sự như vậy? Đây chính là làm cho người ta không thể không đối đãi cẩn thận. Thiết Mễ Nhĩ đánh giá Tiêu Viêm có thực lực hơn nữa, tâm tính cũng xuất sắc vượt qua kiểm tra. Là hai điều kiện quan trọng nhất để trở thành cường giả, hắn đều đã có. Trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Chờ sau khi trở về nhất định hào hào dặn dò lão áo một chút về nham kiêu tiểu tử. Tiểu gia hỏa này nếu đào tạo tốt, nó không chừng sẽ tạo thành một đan vương cổ hà, thậm chí sợ rằng có thể siêu việt hơn. Thiết Mễ Nhĩ trong lòng thấp giọng thì thào. Nếu như hắn thực sự có tiềm lực mà nói, như vậy lúc này nhất định không phải để người tài giỏi như thế một lần nữa rơi vào thế lực trong tay Vân Nam Tông. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Mễ Nhĩ cũng không trì hoãn, phất phất tay hướng về phía mọi người cười nói: "Ha ha, tốt lắm, trắc nghiệm đã xong, các vị liền đi trở về trước thôi. Nhớ kỹ thời gian ngày mai đại hội khai mạc, nghìn vạn lần không lên vì lý do lọ mà chậm trễ." Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người hướng về Nguyên Lão Công Hội trên đài cao hành lễ, mỗi người đều tự rời đi. À, nham kiêu, không nghĩ đến lúc, thật đúng là thân tàn bất lộ, Đỗ Linh bội phục. Tiêu Viêm vừa định đi theo đám người rời khỏi đại sảnh, một tiếng cười sau lưng làm cho hắn khẽ cau mày dừng bước bộ, quay đầu nhìn về Liễu Linh đang mỉm cười thản nhiên nói: "Vận khí tốt mà thôi, không có cái gì thâm tàng bất lộ. Nham Kiêu tiên sinh như vậy đã là tự hạ thấp mình. Ta nghĩ người tại lúc trắc nghiệm hẳn là vận dụng dị hỏa chứ?" Liễu Linh cười nói: "Chuyện tới bây giờ, mặc dù sự thật xảy ra trước mắt nhưng hắn vẫn như cũ không có chút tin tưởng. Tiêu Viêm hoàn toàn là bằng vào tự thân thực lực lấy được thành tích như vậy. Hồi tưởng lại chuyện dị hỏa lúc đầu, hắn thực đã bình thường trở lên rất nhiều. Tại hắn suy nghĩ, lúc trắc nghiệm Tiêu Viêm hẳn là vì lý do sử dụng dị hỏa mới có thể lấy được thành tích ưu tú như vậy. Nếu như vậy mà nói, hắn vẫn còn át chủ bài chưa vận dụng, cũng sẽ không kém Tiêu Viêm bao nhiêu. Một người vẫn tự xưng là thiên tài, tại một ngày đột nhiên gặp một người cùng lứa tuổi dĩ nhiên vượt qua hắn. Ở vào tình cảnh như vậy, hắn vẫn luôn tìm rất nhiều cớ để cho thấy chính mình cũng không so với đối phương kém hơn. Tiêu Viêm nghiêng liếc nhìn vị thanh niên anh tuấn Liễu Linh, ngày thường luôn khác một cái bộ vỏ bọc sáng lạ. Hắn cự nhiên minh bạch đối phương lời này ý tứ ẩn hàm, lập tức hơi có chút ý tứ châm chọc, hàm xúc cười cười khẽ nói: "Liễu Linh các hạ, ngươi nói gì thì chính là thế, ta cũng không có bất cứ ý kiến gì." Tiêu Viêm không có ý cùng Liễu Linh cãi cọ, bởi vì hắn cảm giác được như vậy rất nhàm chán. Đối phương đã nghĩ trong đầu như vậy liền tùy vào hắn, sự thật cuối cùng cũng vẫn thế mà thôi. Hiện tại hắn nói cái gì hắn cũng chỉ cho rằng mình đang che giấu, nếu như vậy Tiêu Viêm còn có thể nói cái gì? Nói xong, Tiêu Viêm khóe miệng hơi ý cười có chút trêu tức, dưới ánh mắt lạnh lùng chăm chú của Liễu Linh trực tiếp đi ra đại môn, sau đó biến mất trong tầm mắt hắn. Ánh mắt chứa lạnh ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm nhắm mắt, Liễu Linh mím môi lõm thành một vết dài, bàn tay hơi nắm chặt, thất giọng cười lạnh: "Có gì mà càn rỡ? Trận đấu trong đại hội không chỉ có khảo cứu riêng đối với đề luyện tài liệu mà thôi. Chờ trên đại hội ta sẽ cho ngươi biết, trừ bỏ dị hỏa ra, những cách khác của ngươi cơ bản không phải là cái gì cả." Chương 290 Hắc Mã. Đi ra khỏi đại sảnh khảo sát, Áo Thác phía sau đuổi theo cùng Tiêu Viêm hành tẩu, thỉnh thoảng nghiêng đầu về phía vị thanh niên vẻ mặt bình tĩnh cười, ánh mắt có chút kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì. Đi được một đoạn, Tiêu Viêm thật không thể chịu được ánh mắt của Áo Thác, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "À, ta đang nhìn tiểu gia hỏa ngươi đến tuyệt cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ, dĩ nhiên có thể khiến ta bất ngờ như thế." Áo Thác cười nói:

Ta chỉ vì hắn đứng ở vị trí đại biểu của Hắc Nham Thành mới nói vậy. Ta đâu có nói bất cứ cái gì tới Liễu Linh, như thế nào liên quan đến hắn? Lâm Phỉ hậm hực. Ai tốt, hai người yên tĩnh một chút. Nhìn đôi ăn gia này, Áo Thác bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Phất Đan Khắc nói, lúc này đây ngươi sợ rằng sẽ phải kinh ngạc đến rất hàm. Nga, làm sao vậy? Phất Đan Khắc sửng sốt nghi hoặc nói. Áo Thác cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng, phía sau trong hành lang một trận rối loạn. Sớm có một vài người quay đầu nhìn, nguyên lai đám tuyển thủ tham gia chắc thí liên tục đi ra, mà ở phía trước đều là tiểu công chúa cùng với vị sắc mặt có chút âm trầm Liễu Linh. Đó chính là Liễu Linh sao? Đệ tử của Đan Vương Cổ Hà đại sư, khí thế quả nhiên bất phàm, tuổi con trẻ như vậy đã là tam phẩm, ai thực sự làm cho người ta. Nói vậy thành tích tốt nhất trong trắc nghiệm lần này không phải hắn không được. Ai nói người ta có sư phụ tốt như thế chứ? Thật khiến người ta hâm mộ. Nhìn đoàn người từ trong hành lang đi ra, những người xung quanh nhất thời bàn tán. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn Liễu Linh chậm rãi đi tới, cười cười, sắc mặt âm trầm từ hành lang đi ra. Liễu Linh liếc mắt nhìn bóng lưng quen thuộc kia, khóe miệng hơi có chút co quắp, chợt hít sâu một hơi, nhất thời trên khuôn mặt che giấu đi nhanh chóng lãnh đạo ẩn hiện nét tươi cười âm nhu. Nhan Kiêu tiên sinh xin chúc mừng. Đi tới phía trước, Liễu Linh đầu tiên là hướng về Áo Thác, Phất Lan các hai người khom lưng hành lễ, sau đó quay đầu về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, may mắn tại hạ có việc không có nhiều thời gian hàn huyên. Nhâm Kiêu tiên sinh, ngày mai chúng ta đại hội lại gặp. Liễu Linh lúc này rõ ràng không có tâm tư nói chuyện phiếm, sau khi đánh tiếng bắt chuyện lại cất bước tránh Tiêu Viêm đám người, sau đó xuyên qua dòng người biến ở ngoài tầm mắt. Nhâm Kiêu tiên sinh đi theo Liễu Linh vài bước, tiểu công chúa đột nhiên ngừng cước bộ, chần chừ một chút xoay người về phía Tiêu Viêm mỉm cười. Buổi tối nay có một buổi yến hội, rất nhiều luyện dược sư sẽ tham gia đại hội. Người... À xin lỗi, buổi tối tại hạ sợ rằng không có thời gian. Đối với tiểu công chúa này đột nhiên đưa ra cành ô liu, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt thư thái lắc đầu cười nói. Tiêu Viêm cự tuyệt vẫn chưa ngoài dự tính của tiểu công chúa, miệng nàng hơi giật giật, sau khi nhìn chăm chú về Tiêu Viêm mới cười dài. Đã như vậy ta đây không miễn cưỡng, ngày sau Nham Kiêu tiên sinh muốn tới địa phương hỗ trợ có thể tìm ta, cáo từ. Nhìn tiểu công chúa cuối cùng chậm rãi biến mất, Tiêu Viêm mím môi nhớ tới thái độ của nàng đối với chính mình trước khi có kết quả trắc nghiệm, lại nhìn một chút hiện tại, trong lòng không khỏi cười khổ. Không hổ là người của hoàng thất đi ra, kẻ hữu dụng cùng kẻ vô dụng trong mắt là đãi ngộ khác biệt thật lớn. Trong con người mang theo ngôi sao nhỏ nhìn Liễu Linh biến mất, Lâm Phỉ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm nghi hoặc nói, được rồi, hắn chúc mừng ngươi cái gì thế? Không có gì, Tiêu Viêm cười, hắn cũng không cho rằng thắng Liễu Linh là chuyện gì giỏi giang. Đương nhiên, hắn là đệ tử của Cổ Hà, nhưng chút điểm hư danh ấy đối với Tiêu Viêm, kẻ từng dám đem Cổ Hà cùng Mỹ Đô Toa Lữ Vương coi như tôm tép mà nói, xem chính mình là một người đánh cá, cơ hồ không có lửa điểm chấm nhiếp. Các vị, ta cũng có chuyện, trước hết cáo từ, ngày mai đại hội gặp lại, không cho Lâm Phỉ có cơ hội tiếp tục hỏi. Tiêu Viêm cười quay về Áo Thác mấy người chắp tay, sớm bước nhanh về công hội. Mới vừa rồi bên trong kiểm tra là đề luyện thiết mộc linh hiệp, nhìn Tiêu Viêm vội vã bóng lưng đi ra, Áo Thác trỏng hoa dâm chợt một lát đột nhiên nói, đề luyện thiết mộc linh hiệp rất khó khăn à? Vật kia cơ hồ là trong tài liệu bậc trung đều là đề luyện khó nhất, ta lấy thực lực bây giờ bất quá chỉ có thể đề luyện 9 lần mà thôi. Nghe vậy, Phất Đan Khắc cả kinh quay đầu nói, à đúng vậy. Áo Thác cười gật đầu hướng về chỗ Liễu Linh biến mất nâng cằm nên nói, tiểu gia hỏa kia đề luyện 6 lần. 6 lần? Nghe vậy Áo Thác nói, Phất Đan Khắc trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc, sách sách rất giỏi, tuổi tác như thế dĩ nhiên có thể đạt tới trình độ này, không hổ là đệ tử của Cổ Hà. Vật kia ta tự hồ chỉ có thể đề luyện 2 lần, Lâm Phỉ giống ta không khai biệt lắm. Liễu Linh luyện thiên phú quả nhiên không giống kẻ bình thường, một bên Tuyết Mị khẽ thở dài. Hắc hắc, đó là tự nhiên, nhân tài kiệt xuất trong luyện dư thế hệ trẻ của Gia Mã Đế Quốc không phải hắn không được. Lâm Phỉ cười nói, nhìn bộ dáng của nàng thật đúng đối với Liễu Linh rất sùng bái. À như vậy cũng không nhất định, Áo Thác cười lắc đầu, nhìn thấy Lâm Phỉ, trừng mắt cười nói, mặc dù Liễu Linh cực kỳ ưu tú, nhưng Nham Kiều lại không chút nào so với hắn yếu hơn. Vừa rồi mới kiểm tra, Liễu Linh để luyện 6 lần, mà Nham Kiều thì lại là 8 lần. Áo Thác lười lầy nói ra, không thể nghi ngờ là tiếng sấm bên tai, làm cho phất đan khắp ba người trên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. 8 lần, đây chính là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể đến tình trạng này, mà Tiêu Viêm kia một nhị phẩm luyện dược sư tự nhiên cũng có thể làm được, điều này sao có thể? Lão sư phụ, ngài nói giỡn sao? Từ trong lòng rung động phục hồi, Lâm Phỉ ngượng ngùng nói, nàng rất khó tin tưởng. Tiêu Viêm so với Liễu Linh coi như lấn áp hơn, một bên Tuyết Mị cũng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt lãnh diệm lúc nãy có chút không tưởng. Là mặc dù không nhìn thấp Tiêu Viêm, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể lấy được thành tích chói mắt như vậy. Lão Áo, người nói chính là sự thật. Vất Lan Khắc gắt gao nhìn chằm chằm vào Áo Thác, mặt lộ vẻ mừng như điên. Tiêu Viêm biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, đối với Hắc Nham Thành phân hội có chỗ tốt càng lớn. Tiểu gia hỏa này ẩn giấu thật thâm. Ta hiện nhiên đột nhiên lúc này rất chờ mong ở đại hội. Cười nhìn chốt Tiêu Viêm biến mất, Áo Thác cười dài nói, lúc này trong đại hội, Nham Kiều sợ rằng sẽ là một con đệ nhất hắc mã.